Từ thời điểm tiến vào ngũ hành hai kiếp, cổ thần đã có thể đơn giản đánh bại huyết hà ma vương. Hiện tại tu vi đã sớm đột phá bước vào ngũ hành ba kiếp, đồng thời còn đạt tới ngũ hành ba kiếp cực hạn, thực lực rất mạnh. Dù là cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp cũng không thể làm gì được hắn. Bất luận cường giả ngũ hành thoát thai kiếp nào, trong mắt cổ thần đều chỉ là kiến hôi. Trong thiên cung bị thiên đế chi tử áp bách nặng nề, chạy ra ngoài thiên cung lại bị thiên đế chi tử truy sát. Lần này gặp phải một vị thiên đế chi tử lạc đàn trong bản nguyên chi địa, cổ thần nào có đạo lý buông tha. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951 Bảo quang kinh thiên. Vị thiên đế chi tử phía trước có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với các vị cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn thông thường. Thực lực là một tồn tại đỉnh cao nhất trong ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, chính là Kim Ô Thất Thái tử cực mạnh trong mấy vị thiên đế chi tử tu vi ngũ hành năm kiếp. Bản nguyên chi địa tầng 1 chỉ gặp phải khí bản nguyên ngũ hành, đối với cường giả ngũ hành thoát thai kiếp có tác dụng không nhỏ. Số bảo vật xuất hiện nơi đây cũng là tiên thiên linh bảo cấp thấp nhất, đối với cường giả ngũ hành thoát thai kiếp có lực sát thương vô cùng cường đại. Vô luận là khí bản nguyên ngũ hành hay là thiên thiên linh bảo hạ đẳng, đối với cường giả âm dương sinh tử kiếp đều không có tác dụng gì. Vì vậy cường giả âm dương sinh tử kiếp tiến vào bản nguyên chi địa sẽ lập tức tiến sâu vào trong tầng thứ hai. Cũng giống như vậy, cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp cũng sẽ lập tức tiến vào tầng thứ ba. Tại bản nguyên chi địa tầng thứ nhất, cường giả nửa bước âm dương sinh tử là tồn tại vô địch, là tồn tại cấp bậc bá chủ. Số lượng cường giả năm kiếp đại viên mãn không ít, thế nhưng số lượng cường giả đạt tới nửa bước âm dương sinh tử kiếp lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Ô Thất Thái tử chính là một người trong đó. Tại bản nguyên chi địa tầng thứ nhất, Kim Ô Thất Thái tử hoàn toàn có thể đi ngang, gặp phải cường giả trận doanh vạn giới chỉ có hắn đi giết người hắn, không ai có thể giết hắn, tối đa đụng phải một ít đối thủ thực lực bằng nhau, đánh một trận ngang bằng mà thôi. Vì vậy Kim Ô Thất Thái tử tại bản nguyên chi địa tầng thứ nhất không hề thu liếm khí tức của chính mình. Tốc độ phi độn của Kim Ô Thất Thái tử cực kỳ nhanh, nhưng so sánh với cổ thần lại chậm chạp hơn không chỉ gấp 2 lần, khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn kịch liệt, từ xa vạn dặm trong tầm nhìn dần dần biến thành 8.000 dặm, 5.000 dặm, 3.000 dặm. Thẳng cho tới khi cổ thần tới gần phía sau Kim Ô Thất Thái tử nhìn dặm, Kim Ô Thất Thái tử mới phát hiện có người đang đuổi theo phía sau. Là cổ thần. Ánh mắt Kim Ô Thất Thái tử ngưng tụ. Chuyện tình cổ thần gây ra trong thiên cung, cường giả trận doanh vạn giới có thể biết được tin tức. Cổ thần tại trận doanh vạn giới đánh bại huyết hà ma vương, cường giả thiên cung tự nhiên cũng biết được. Tu vi và thực lực của Kim Ô Thất Thái tử và huyết hà ma vương tương đương với nhau. Lúc này Kim Ô Thất Thái tử đơn độc một mình một người, thấy cổ thần hẳn là chạy trốn chết mới đúng. Thế nhưng Kim Ô Thất Thái tử lại cười cười dường dị, không những không chạy trốn mà còn dừng lại. Tốc độ phi độn của cổ thần cực nhanh, chốc lát liền phi độn cách Kim Ô Thất Thái tử chỉ còn mấy trăm dặm. Cánh tay Kim Ô Thất Thái tử vừa lộn, đột nhiên trên bàn tay xuất hiện một tòa cung điện chìm trong hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Mấy đạo quang hoa từ trong cung điện liệt hỏa nổ bắn ra, hóa thành 9 đạo thân ảnh. Kim Ô Bát Thái tử, Kim Ô Cửu Thái tử cùng với 7 vị thiên tướng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kim Ô Thất Thái tử. Kim Ô Thất Thái tử nhìn cổ thần, ha ha cười nói. Cổ thần, lần này gọi là gậy ông đập lưng ông, bắt cá trong giỏ, ngươi còn tưởng rằng ta đơn độc đi một mình hay sao? Ngươi đây là tự tìm đường chết. Cổ thần, ngươi đây là tự tìm đường chết. Kim Ô Bát Thái tử, Cửu Thái tử cùng với 7 vị thiên tướng đồng thời chế nhạo. Dĩ nhiên có tiên thiên linh bảo thuộc tính không gian. Ánh mắt cổ thần rơi vào cung điện hỏa diễm trong tay Kim Ô Thất Thái tử, đối với những người khác xuất hiện lập tức hiểu ra. Trong bản nguyên chi địa không thể sử dụng tiên bảo vô thượng, chỉ có tiên thiên linh bảo đồng sinh với vũ trụ mới có thể phát huy hiệu quả. Vì vậy cổ thần không dẫn theo quân và vân tuyết tiến vào. Tốt, giết từng tên một, ta còn ngại phiền phức. Các ngươi tụ tập cùng một chỗ ngược lại giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ là 10 cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, cho dù cộng thêm một kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng thì có thể làm gì được ta? Hiện tại đang ở trong bản nguyên chi địa, ta muốn giết cường giả thiên cung, giết sạch sẽ không còn. Từ nay về sau cường giả thiên cung nghe được tên cổ thần ta phải kinh hồn tán đảm, hồn phi phách tán. Cổ thần hét lớn một tiếng, căn bản không để 10 người đối phương vào trong mắt. Cổ thần vung đại trưởng lên, trong sát na một đạo trưởng ấm một trắng một đỏ từ trong lòng bàn tay bắn nhanh ra, hóa thành hai cự trưởng che trời che đất, kích cỡ mấy trăm dặm. Bản nguyên thủy ấm, bản nguyên hỏa ấm. Tại bản nguyên chi địa, bởi vì có sự tồn tại của các loại pháp tắc thiên địa, pháp tắc của tu sĩ thi triển ra đều bị áp chế, các loại pháp thuật đều bị suy giảm uy lực không tới một thành so với bên ngoài. Đồng thời bởi vì không gian vô cùng kiên cố, cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trong vũ trụ phàm gian có thể đánh ra một đạo trưởng cương lớn tới hàng tỷ dặm, nhưng tại bản nguyên chi địa, lớn chừng 10 dặm đã là cực hạn. Mà bản ngũ hành bản nguyên ấm của cổ thần trong bản nguyên chi địa giống như cá gặp nước, chỉ chịu sự hạn chế của quy tắc không gian, uy lực mạnh mẽ, so với công kích cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn mạnh hơn không chỉ trăm lần, nghìn lần. Hai trưởng của cổ thần đánh xuống, sắc mặt 10 vị cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đồng thời biến đổi, lập tức cảm giác được một cấu nguy cơ chí mạng. Dưới công kích của cổ thần, bọn họ cảm giác chính mình không bằng cả con kiến hôi. Bản nguyên chi địa tầng thứ nhất là không gian lấy khí bản nguyên ngũ hành làm chủ yếu. Cổ thần ở nơi này có thể phát huy được thực lực đỉnh cao nhất, mà cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn lại bị áp chế thực lực rất lớn. Khoảng cách thực lực giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Hai trưởng của cổ thần chụp xuống, hai đạo trưởng ấm lớn tới mấy trăm dặm hoàn toàn bao phủ 10 vị cường giả thiên cung tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn bên trong. Trong bản nguyên chi địa, khoảng cách mấy trăm dặm coi như tương đối xa xôi, dưới tình huống không thể thuấn di, muốn chạy trốn khỏi phạm vi công kích của trưởng ấm căn bản là chuyện không có khả năng. Đã không thể thoát đi, vậy chỉ còn cách chống lại. 10 vị cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đồng thời đánh ra một trưởng, một đạo trưởng cương nổ bắn ra, lớn lên tới 10 dặm, ít nhất cũng có 2-3 dặm, so sánh với bản nguyên thủy ấm và bản nguyên hỏa ấm lớn tới mấy trăm dặm của cổ thần giống như con kiến hôi đứng trước mặt con voi khổng lồ. Oanh, oanh, hai tiếng bạo tạc vang lên. 10 đạo trưởng cương trong sát na hóa thành cho tàn, 10 vị cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn bị trưởng ấm của cổ thần vỗ vào trong đất. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không hề phát sinh, ngoại trừ Kim Ô Thất Thái Tử ra, tất cả cường giả thiên cung đều bị đánh thành hư vô trong nháy mắt, cặn bã cũng không lưu lại, thần hình câu diệt. Chỉ có Kim Ô Thất Thái Tử bằng vào tiên thiên linh bảo liệt hỏa thần điện mới chặn được một ít bảo vệ tính mệnh. Đây hoàn toàn là tạm thời, liệt hỏa thần điện không thể cứu được tính mệnh của Kim Ô Thất Thái Tử. Cổ thần phóng ra thuần dương lệnh là tiên thiên linh bảo trung phẩm, vững vàng áp chế được liệt hỏa thần điện. Cổ thần nắm trường thành trảo, Kim Ô Thất Thái Tử bị cổ thần chộp vào trong lòng bàn tay, siết mạnh một cái, cũng là kết cục thần hình câu diệt. Cổ thần thu hồi thuần dương lệnh trước ngực, cầm liệt hỏa thần điện vào trong lòng bàn tay, cảm thụ được lực lượng hỏa diễm trong liệt hỏa thần điện có chứa một tia khí tức bản nguyên chi hỏa. Đối với tu sĩ lính ngộ, lực lượng bản nguyên chi hỏa có tác dụng rất lớn. Thế nhưng đối với cổ thần đã hoàn toàn dung hợp hỏa chi bản nguyên mà nói, tác dụng của liệt hỏa thần diệt đã có chút yếu ớt rồi. Thế nhưng phương diện công kích vẫn có hiệu quả nhất định. Cổ thần sử dụng lực lượng hỏa chi bản nguyên khống chế liệt hỏa thần diệt, uy lực so với kim ô thất thái tử khống chế còn mạnh hơn trăm lần nghìn lần. Chỉ có cổ thần mới có thể phát huy được lực lượng của liệt hỏa thần điện tới mức tận cùng. Đồng thời liệt hỏa thần điện chính là tiên thiên linh bảo trên người cổ thần chỉ có thuần dương lệnh và càn khôn ngọc bích, hai kiện tiên thiên linh bảo không thấy phương hướng chiến đấu công kích là chính này trong bản nguyên chi địa cùng với liệt hỏa thần điện đều có tác dụng không nhỏ đối với cổ thần. Lúc này đây cổ thần đã xác định vững chắc, muốn tặng thiên cung một món quà nho nhỏ. Không vội vã tiến vào bản nguyên chi địa tầng thứ hai, thời gian suốt một ngày đều phi độn qua lại trong bản nguyên chi địa tầng thứ nhất, gặp phải cường giả thiên cung lập tức giết chết. Thời gian nửa ngày, chừng gần trăm vị cường giả thiên cung đã rơi vào tay cổ thần, thể nói vẫn lạc một phần ba. Cường giả thiên cung đối với cái tên cổ thần quả thực rét lạnh từ trong xương. Thời gian trong bản nguyên chi địa cực kỳ quý giá. Cổ thần di chuyển suốt nửa ngày đối với cường giả thiên cung đã coi như giết đủ, cuối cùng tìm một vết sách trong tầng thứ nhất, nhảy xuống, lại tiếp tục rơi chừng trăm vạn dặm, tiến vào trong bản nguyên chi địa tầng thứ hai. Bản nguyên chi địa tầng thứ hai, nơi này lấy khí bản nguyên âm dương là chính, bản nguyên ngũ hành trong cơ thể cổ thần không tạo thành nhiều hiệu quả như tầng thứ nhất, thế nhưng đều là bản nguyên vũ trụ. Vận chuyển lực lượng pháp tắc so với các cường giả âm dương sinh tử kiếp bình thường khác tương đối thuận lợi hơn. Trong tầng thứ hai toàn bộ đều là cường giả âm dương sinh tử kiếp, thực lực của cổ thần hiện tại gặp phải âm dương sinh tử nửa kiếp cũng có thể chống lại được, bằng vào lực lượng bản nguyên coi như chiếm chút ưu thế, nhưng so sánh với cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn vẫn không thể bằng được. Ý niệm đánh chết cường giả thiên cung liền tan biến, nếu gặp trốn còn không kịp. Bản nguyên chi địa tầng thứ hai so với tầng thứ nhất còn rộng lớn hơn nhiều. Số lượng cường giả âm dương sinh tử kiếp lại tương đối ít, cổ thần liên tục qua lại một ngày một đêm trong tầng thứ hai cũng không hề gặp được người nào, mặc kệ là cường giả trần doanh chư thiên hay vạn giới. Không những không gặp được người nào, ngay cả khí bản nguyên ngũ hành cũng không, di động hơn một ngày một đêm, cổ thần đang trong trầm muộn khó chịu, đột nhiên tương lai vận khí vận chuyển, mấy nghìn vạn dặm phía trước bộc phát một đạo bảo quang kinh thiên. Phóng lên cao quang mang lấp lánh, chiếu rọi mười phương. Có bảo vật xuất thí. Nhìn bảo quang kinh thiên bộc phát chiếu rọi mấy nghìn vạn dặm, tinh thần cổ thần chấn động. Bản nguyên chi địa tầng thứ nhất chỉ có thể gặp được tiên thiên linh bảo hạ đẳng xuất thí, bản nguyên chi địa tầng thứ hai mới có thể xuất hiện tiên thiên linh bảo trung đẳng. Tiên thiên linh bảo hạ đẳng đối với cường giả ngũ hành thoát thai kiếp có lực tổn thương chí mạng, đối với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp cũng có hiệu quả công kích nhất định. Tiên thiên linh bảo trung đẳng đối với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếm có lực tổn thương chí mạng, đối với cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp cũng có hiệu quả tổn thương nhất định. Về phần tiên thiên linh bảo thượng đẳng đối với cường giả thiên địa vô lượng kiếp cũng có lực tổn thương chí mạng. Một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng xuất thế là một chuyện cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong tay bảo tháp thiên vương có một tiên thiên linh bảo trung đẳng thiên địa huyền hoàng tháp mới có thể đơn giản kinh sợ cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn như Tu La Ma Tôn. Đây chính là lực uy hiếp của tiên thiên linh bảo trung đẳng. Nhìn bảo quang kinh thiên phía trước, trong lòng cổ thần vui vẻ thu sướng tới cực điểm. Bản nguyên chi địa tầng thứ hai vô cùng rộng lớn, trong phương viên nhìn vạn dặm, dưới sự áp chế của quy tắc không gian, cho dù là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp cũng không thể phi độn từ đầu này tới đầu kia trong thời gian 10 ngày 10 đêm. Vì vậy cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp trong bản nguyên chi địa tầng thứ hai vô cùng phân tán. Bảo quang kinh thiên vừa mới xuất hiện chỉ cách phía trước cổ thần mấy nghìn vạn dặm mà thôi, trong lòng cổ thần làm sao không vui vẻ. Hắn di chuyển qua lại suốt một ngày vừa rồi cũng không hề gặp phải bất cứ vị cường giả vô địch nào, mặc kệ là trận doanh chư thiên hay trận doanh vạn giới cũng không hề gặp. Điều này nói rõ, xung quanh cổ thần không hề có các tu sĩ khác, mà bà quang kinh thiên này tuy rằng vô cùng sáng rõ, phương viên mấy nghìn vạn dặm cũng có thể nhìn thấy, nhưng phụ cận chỉ có một mình cổ thần. Nếu quả thực như vậy, lần này ta có thể thu hoạch một bút lớn rồi. Trong lòng cổ thần vui cười hớn hở, nhanh chóng chuyển hướng về phía bảo quang, phi độn cực nhanh. Tuy rằng không thể thuấn di thế nhưng tốc độ phi độn của cổ thần lại không hề chậm, chỉ trong một lần hô hấp đã xuất hiện cách hơn trăm vạn dặm, khoảng cách mấy nghìn vạn dặm chỉ mấy chục lần hô hấp. Cổ thần cho rằng chỉ có một mình nhìn thấy đạo bảo quang kinh thiên này, thế nhưng thực tế hoàn toàn sai, cách cổ thần không xa, ước chừng hơn 2.000 vạn dặm có một vị thiên đế chi tử tóc vàng, mặc kim bào, đầu đội kim quang, đứng trên lưng một con hắc thú không đuôi vô cùng khổng lồ, đang không ngừng phi độn về phía cổ thần. Vị thiên đế chi tử này chính là Kim Ô Ngũ Thái tử tu vi âm dương sinh tử nửa kiếm. Hắc cẩu không đuôi tự nhiên chính là súc sinh khô hủ bi đặc biệt thích ăn phân rồi. Kim Ô Ngũ Thái tử dẫn theo hắc cẩu không đuôi khô hủ bi tới bản nguyên chi địa, lúc đó cổ thần đã tiến vào trong bản nguyên chi địa tầng thứ nhất gần nửa ngày rồi. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 952. Kim Cung Ngọc Tiễn. Lúc tiến vào bản nguyên chi địa tầng thứ nhất, Kim Ô Ngũ Thái tử từ miệng một vị cường giả thiên cung may mắn sống sót biết được, cư nhiên có 1/3 cường giả thiên cung bị vẫn lạc dưới tay cổ thần, trong đó bao gồm mấy vị thiên đế chi tử Kim Ô Thất Thái tử, Bát Thái tử, Cửu Thái tử. Điều này khiến Kim Ô Ngũ Thái tử tức san tới thiếu chút nữa phun máu tươi tại chỗ. Thiên đế chi tử là vinh quang như thế nào, thân phận tôn quý như thế nào? Tuy rằng thiên đế chi tử không ít, nhưng cũng chỉ có thập đại thiên đế chi tử có tiền đồ. Thập đại thiên đế chi tử trong hơn 10 vạn năm tháng, vô luận là gặp phải cường giả trận doanh vạn giới trong chiến trường hay gặp nhau tại bản nguyên chi địa, tiến hành tranh đấu sinh tử với cường giả trận doanh vạn giới đều sừng sững không ngã, không hề vẫn lạc một người. Thế nhưng từ sau khi cổ thần xuất hiện, trước sau chỉ trong thời gian không quá 10 năm, thập đại thiên đế chi tử đã có tới 4 vị vẫn lạc trong tay cổ thần. Cũng là một trong thập đại thiên đế chi tử, Kim Ô Ngũ Thái tử làm sao không giận. Để xả cơn giận, Kim Ô Ngũ Thái tử đã ở trong bản nguyên chi địa tầng thứ nhất liên tục giết chết mấy vị cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trận doanh vạn giới. Bất quá, oán giận của Kim Ô Ngũ Thái tử chủ yếu trên người cổ thần, vì vậy sau khi giết chết mấy cường giả trận doanh vạn giới cuối cùng cũng tiến vào trong bản nguyên đi địa tầng thứ hai. Cổ thần đã từng tiến vào thiên cung, từng để lại khí tức có khô hủ bi ở đây, Kim Ô Ngũ Thái tử tin tưởng tìm được cổ thần không thành vấn đề. Chỉ là bản nguyên chi địa vô cùng rộng lớn, tuy rằng có hắc cẩu không đuôi khô hủ bi chỉ dẫn phương hướng, nhưng cho tới tận bây giờ Kim Ô Ngũ Thái tử mới tới gần cổ trên dưới 2.000 vạn dặm còn chưa đuổi kịp, đột nhiên thấy được xa xa xuất hiện bảo quang kinh thiên. Bảo vật xuất hiện trong bản nguyên chi địa tầng thứ hai vô cùng có khả năng chính là tiên thiên linh bảo trung đẳng, đặc biệt là tiên thiên linh bảo trung đẳng loại công kích uy lực cường đại tới không thể tưởng tượng, hiển nhiên so với tính mệnh của cổ thần còn quan trọng hơn nhiều. Kim Ô Ngũ Thái tử quyết định thật nhanh trực tiếp phi độn về phía bảo quang kinh thiên, vừa phi độn vừa thầm nghĩ. Cổ thần nhìn thấy quang hoa lấp lánh kia khẳng định cũng sẽ tới. Vừa lúc diệt cổ thần thu được bảo vật, nhất cử lưỡng tiện. Cổ thần và Kim Ô Ngũ Thái tử đều phi độn về phía bảo quang kinh thiên, không quá lâu sau cả hai bên đều cảm nhận được đối phương. Là Kim Ô Ngũ Thái tử. Cổ thần vừa mới nhìn thấy Kim Ô Ngũ Thái tử, ánh mắt lập tức chú ý tới đầu hắc cẩu không đuôi to lớn ngay bên dưới. Đây chính là đầu xúc sinh khô hủ bi thích ăn phân của Kim Ô Ngũ Thái Tử theo như lời nói của Luyện Dương Chính đạo hữu sao? Trách không được hắn có thể tìm tới nơi này, nguyên lai là bởi vì dẫn theo đầu xúc sinh kia. Thấy cổ thần, trên mặt Kim Ô Ngũ Thái Tử nở nụ cười mỉm, quả nhiên cổ thần cũng bị quang mang hấp dẫn. Bảo quang kinh thiên sáng rõ không gì sánh được, cũng không biết là tiên thiên linh bảo gì, không gian bản nguyên chi địa vô cùng kiên cố, tu sĩ không thể tiến vào trong lòng đất, nếu như có bảo vật xuất thí, chỉ có thể chờ nó tự động nhô lên. Hiện tại bảo vật còn chưa xuất thí, nhưng cổ thần và Kim Ô Ngũ Thái Tử đã tới phụ cận, hai bên chỉ cách nhau mấy nghìn dặm, không hề nói nhiều trực tiếp xuất thủ. Kim Ô Ngũ Thái Tử đánh ra một trường kim quang bùng lên, một thủ ấm kim quang đột nhiên từ trong lòng bàn tay bắn nhanh, hóa thành một đạo kim trảo lớn tới mấy trăm dặm, chộp về phía cổ thần. Cường giả âm dương sinh tử kiếp vừa mới ra tay, uy lực cực mạnh, so với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần, so với công kích của cổ thần không hề thua kém. Kim Ô Ngũ Thái Tử vừa công kích, đồng thời hét lớn một tiếng. Cho hoang, lên, cắn chết hắn. Gâu! Hắc cầu không đuôi khổng lồ khô hủ bi nhất thời sủa to một tiếng, bốn chân đạp mạnh thân thể như mũi tên, cái miệng lớn há ra, cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt lao về phía cổ thần, cách xa mấy trăm dặm liền nhảy dựng lên, vồ lấy cổ thần thanh thế kinh người. Xuất sinh cút đi cho ta! Cổ thần quát lạnh một tiếng, một tòa cung điện liệt diễm hừng hực xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là tiên thiên linh bảo liệt hỏa thần điện. Lấy lực lượng hỏa chi bản nguyên thúc đẩy liệt hỏa thần điện đột nhiên biến thành lớn, hóa thành rộng trăm trượng, cao nghìn trượng, liệt diễm bốc cháy đằng đằng, mạnh mẽ lao về phía hắc cầu không đuôi khô hủ bi. Ầm, một tiếng vang vọng. Khô hủ bi bị lực lượng va chạm cực kỳ kinh khủng đánh văng đi mấy trăm dặm, toàn thân bị hỏa diễm hừng hực bao phủ. Sử dụng liệt hỏa thần điện đẩy lùi khô hủ bi, đồng thời song trưởng của cổ thần đánh ra hai đạo trưởng ấm. Bản nguyên thủy ấm, bản nguyên hỏa ấm. Vận dụng lực lượng hai đại bản nguyên thủy hỏa tương dung, bộc phát lực lượng cực kỳ kinh khủng, hai đạo trưởng ấm lớn tới mấy trăm dặm. So với cương ấm kim trảo của Kim Ô Ngũ Thái Tử lớn tương đương nhau, uy lực cũng không chênh lệch nhiều. Một tiếng va chạm nổ tung, trường ấm và trảo ấm đều bị chấn tan nát. Hai người giao phong lần đầu tiên, lực lượng ngang bằng nhau. Ánh mắt Kim Ô Ngũ Thái Tử chấn động, ngắn ngủi 10 năm không thấy thực lực của cổ thần dĩ nhiên tăng trưởng tới mức này, ngay cả hắn cũng không thể chiếm được thượng phong. Phụ cận không hề có các cường giả khác, tuy rằng Kim Ô Ngũ Thái Tử đã truyền tin tới các cường giả thiên cung tại tầng thứ 2, thế nhưng khoảng cách rất xa, cần phải có thời gian nhất định. Tại phụ cận bảo quang chiếu rọi, chỉ có hai người cổ thần và Kim Ô Ngũ Thái Tử thực lực tương đương, định trước là một hồi chiến đấu kéo dài. Tuy rằng Kim Ô Ngũ Thái Tử có khô hủ bi hỗ trợ, nhưng cổ thần đối với khả năng vận dụng liệt hỏa thần điện đã tới mức xuất thần nhập hóa, tuy rằng chỉ là tiên thiên linh bảo hạ phẩm, thế nhưng đối với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp cũng có lực sát thương không thể coi thường. Tuy rằng khô hủ bi không sợ bị lửa đốt, thế nhưng đối với lực lượng trùng kích của liệt hỏa thần điện lại không có biện pháp nào, một khi tới gần cổ thần liền bị liệt hỏa thần điện đánh văng đi mấy trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm. Về phần công kích của Kim Ô Ngũ Thái Tử, cổ thần đã hoàn toàn nắm giữ ba loại lực lượng bản nguyên thủy ấm, bản nguyên hỏa ấm, bản nguyên mộc ấm, trường ấm vùn vùn. Mặc cho trảo thế của Kim Ô Ngũ Thái Tử thiên biến vạn hóa, cổ thần cũng có thể hóa giải toàn bộ. Bảo quang kinh thiên vẫn đang tồn tại, nhưng chưa hề có bảo vật gì xuất hiện. Hai người người tới ta đi chiến đấu trong thời gian hơn 1.000 lần hô hấp cũng không thể phân ra thắng bại. Mặc dù cổ thần không thể chiến thắng, thế nhưng coi như vững vàng ngăn chặn được đòn tấn công của Kim Ô Ngũ Thái Tử và hắc cầu không đuôi khô hủ bi, không hề rơi vào hạ phong. Cứ tiếp tục như vậy, thời gian đã trôi qua hơn 2.000 lần hô hấp, đột nhiên không gian chấn động, một đạo kim quang đẹp mắt từ trong màn bảo quang kinh thiên bắn ra. Bảo vật xuất hiện rồi, nó nói đến là đến, không có một chút điểm báo, khiến cổ thần và kim ô ngũ thái tử trong lúc chiến đấu có điểm trở tay không kịp. Kim quang từ trong bảo quang kinh thiên vọt ra ngoài, quang hoa càng tăng lên, kim quang trời hầu như soi sáng phương viên vạn dặm, ngay cả hư không cũng bị nhuộm thành màu vàng. Trong kim quang có chín đạo bạch quang, như ẩn như hiện. Cổ thần và kim ô ngũ thái tử va chạm một cái, hai người đều bị đẩy lui mấy trăm dặm, không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía đầu nguồn kim quang phát ra. Chỉ thấy một thanh cử cung màu vàng dài tới trăm trượng trôi nổi trên cao chừng mấy trăm trượng, bốn phía cử cung màu vàng là chín mũi tên bạch ngọc dài tới trăm trượng, chậm rãi xoay tròn. Thấy cử cung màu vàng, trong mắt cổ thần và kim ô ngũ thái tử đều có chút ngẩn ngơ, lộ ra vẻ kinh hỉ thật lớn. Cử cung màu vàng, trường tiễn bạch ngọc tỏa ra một cỗ sát khí kinh thiên địa, khiến hư không phương viên mấy trăm dặm xung quanh đều bị nghiền ép tới rung động, tựa hồ không gian sẽ bị xé nát. Một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng, đồng thời còn là tiên thiên linh bảo trung đẳng loại hình công kích, cho dù là kim ô ngũ thái tử nhìn thấy kim cung ngọc tiễn cũng có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đủ để chứng minh kim cung ngọc tiễn này hoàn toàn có hiệu quả kinh khủng đánh chết cường giả âm dương sinh tử kiếp như chính mình. Tiên thiên linh bảo trung đẳng bình thường đối với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp có thương tổn cực lớn, nhưng khó có thể đánh chết được cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Kim cung ngọc tiễn này chỉ là sát khí tự động kích phát ra đã có thể khiến cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp như kim ô ngũ thái tử cảm thấy uy hiếp chí mạng. Có thể thấy được kim cung ngọc tiễn không chỉ là tiên thiên linh bảo trung đẳng, đồng thời còn là tiên thiên linh bảo trung đẳng ưu tú, là tồn tại cao cấp nhất, uy lực cường đại nhất. Cường giả âm dương sinh tử đại viên mãn thông hiểu biến hóa vũ trụ, thấy rõ thiên cơ, có thể đánh bại, nhưng cực kỳ khó khăn giết chết, hầu như là sở hữu bất tử chi thân. Cho dù là cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp có thể đánh bại một cách đơn giản, nhưng muốn giết chết rất không dễ dàng. Bất quá, nếu như có tiên thiên linh bảo trung đẳng, vậy thì không giống rồi, chỉ cần có thể phát huy hết uy lực của tiên thiên linh bảo trung đẳng, dù là cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn thì cũng phải vẫn lạc. Một kiện trọng bảo như vậy, nếu như kim ô ngũ thái tử thu được thực lực tăng hẳn một cấp bậc, hoàn toàn có thể đánh một trận với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Thậm chí nếu đối phương không có tiên thiên linh bảo tốt, rất có khả năng đánh chết được cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Nhìn kim cung ngọc tiễn, trong mắt kim ô ngũ thái tử tràn ngập quang mang sáng rõ, đối với kim cung ngọc tiễn có thể nói tình thế bắt buộc. Cổ thần đối với kim cung ngọc tiễn cũng là tình thế bắt buộc, không chỉ kim cung ngọc tiễn ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn, để tinh thần cổ thần chấn động, đồng thời cổ thần có thể cảm nhận được khí tức kim chi bản nguyên vô cùng cường liệt từ trên kim cung ngọc tiễn, đồng thời còn có một chút khí tức xương chi bản nguyên. Tu vi của cổ thần hiện tại đã đạt tới ngũ hành ba kiếp cực hạn, nếu như có thể thu được kim cung ngọc tiễn, mượn vào khí tức kim chi bản nguyên đánh vỡ một tầng vách chắn cuối cùng, có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới ngũ hành bốn kiếp. Kim cung ngọc tiễn đối với cổ thần có tác dụng vô cùng to lớn. Chó hoang, lên cho ta. Kim ô ngũ thái tử đá một cước vào cái mông đen xì của khô hủ bi, thân thể khô hủ bi nhất thời nhảy mạnh tiếp tục đánh về phía cổ thần. Mà thân thể của kim ô ngũ thái tử biến đổi, hóa thành một đầu kim ô thần điểu cực lớn, kim quang bùng phát, liệt diễm đằng đằng, hai cánh mở rộng, dài tới nghìn dặm. Trong bản nguyên chi địa, dưới sự hạn chế của quy tắc không gian, thân thể có thể hóa thành kích cỡ nghìn dặm, thực lực coi như vô cùng kinh khủng. Kim ô ngũ thái tử đã hóa thành nguyên hình, thực lực tăng mạnh. Để cướp giật tiên thiên linh bảo trung phẩm phía trước, kim ô ngũ thái tử đã sử dụng thực lực cường đại nhất, đồng thời còn thi triển còn bài chưa lật cuối cùng. Kim Ô Ngũ Thái Tử há miệng chim khổng lồ, một đạo kim quang phá không bắn ra nổ mạnh về phía cổ thần, mà thân thể Kim Ô Ngũ Thái Tử vỗ mạnh đôi cánh chim liệt diễm, vọt đi như lưu tinh, lao thẳng về phía Kim Cung Ngọc Tiễn, cự trảo kim diễm lớn trăm dặm đưa về phía trước. Tiên Thiên Linh Bảo hạ phẩm đỉnh cấp, đồng thời còn là loại hình công kích, so với Liệt Hỏa Thần Điện còn cường đại hơn rất nhiều. Kim quang phá không vọt tới, lông tơ toàn thân cổ thần dựng đứng, lập tức cảm nhận được một cấu nguy cơ chí mạng. Kim quang dài tới hơn 10 trượng, là một cây trường mâu màu vàng, trên thân trường mâu khắc rất nhiều phù văn phức tạp, ẩn chứa lực lượng bản nguyên vũ trụ khổng lồ vô cùng vô tận. Tiên Thiên Linh Bảo hạ đẳng đỉnh cấp, đối với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp cũng có lực sát thương không hề nhỏ, huống chi là loại hình công kích có thể khiến lực công kích phát huy tới mức tận cùng. Bất quá, đối mặt với công kích của trường mâu kim quang, sắc mặt cổ thần không thay đổi, bàn tay to vừa nhấc, một khối lệnh bài màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Lệnh hài có hai mặt, cả hai mặt đều khắc chín đóa đồ đằng hỏa diễm cổ lão tang thương, cũng là phù văn tiên thiên. Thuần dương lệnh tiên thiên linh bảo trung đẳng, tuy rằng kém hơn so với loại trung đẳng như kim cung ngọc tiễn trước mắt, thế nhưng trong lớp tiên thiên linh bảo trung đẳng được coi như tồn tại tương đối lợi hại, muốn áp chế tiên thiên linh bảo hạ đẳng không quá khó khăn. Từ khi cổ thần bước vào thiên kiếp bí cảnh, tu vi càng ngày càng cao, uy lực của thuần dương lệnh càng phát uy to lớn hơn. Cổ thần chụp mạnh một trường quang mang thuần dương lệnh đại thịnh đột nhiên hóa thành lớn, biến thành khối lệnh bài dài tới trăm trường, từ trên cao hạ xuống cấp tốc phóng tới trường mâu kim quang, trong nháy mắt đã nện trường mâu kim quang xuống đất, không thể động đậy. Cút cho ta! Ánh mắt cổ thần rơi vào người Kim Ô Ngũ Thái Tử, hét lớn một tiếng. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 953, thu hoạch linh bảo. Đang khi nói chuyện, thân thể cổ thần đột nhiên biến hóa, hóa thành ba đầu sáu tay, năm cánh tay đồng thời đánh ra một trường thi triển đại sát thần ngũ hành quy nguyên. Diệt không. Năm đạo trường ấm bản nguyên đột nhiên xuất hiện, hòa hợp thành một trường. Một trường này lớn tới nghìn dặm, so với ngũ hành bản nguyên ấm của cổ thần đánh ra lúc trạng thái bình thường có uy lực mạnh mẽ hơn không chỉ 10 lần. Đồng thời cánh tay thứ sáu co lại, ngón tay thò ra điểm về phía trước. Quang mang chói mắt trong sát na bùng phát tại đầu ngón tay, một đạo chỉ cương lớn tới hơn 10 dặm, dài tới hơn trăm dặm đột nhiên xuất hiện, nổ bắn mạnh mẽ về phía Kim Ô Ngũ Thái Tử. Tuyệt học cực mạnh, phá thiên chỉ. Theo tạo nghệ đối với trận đạo của cổ thần càng lúc càng thêm khắc sâu, đối với bí kíp trận đạo của Hư Thiên Lưu lại càng thêm lĩnh hội sâu. Tu luyện phá thiên chỉ cũng tiến bộ không ngừng, đã đạt tới cảnh giới đệ tứ trọng có chút thành tựu. Phá thiên chỉ cảnh giới đệ tứ trọng có chút thành tựu đối với bất cứ cường giả ngũ hành quát thai kiếp nào đều có thể miêu sát trong nháy mắt, cho dù là cường giả âm dương sinh tử kiếp cũng phải nhượng bộ lui binh. Kim cung ngọc tiễn này không phải chuyện đùa, cho dù là sử dụng hết toàn bộ con bài chưa lật cổ thần cũng muốn cướp vào trong tay. Phá thiên chỉ trong bản nguyên chi địa có hạn chế không gian, không thể phá vỡ không gian, đạt tới hiệu quả thuấn di, tốc độ so với thời điểm bình thường chậm hơn rất nhiều, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại không hề suy giảm. Kim Ô Ngũ Thái Tử mắt thấy sẽ thu được kim cung ngọc tiễn, nắm chắc trong kim trảo, đột nhiên xuất hiện một đạo chỉ cương khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, từng sợi cương cứng. Một cấu nguy cơ chí mạng đột nhiên ập tới. Phá phá phá phá phá phá. Nơi phá thiên chỉ đi qua, cương khí tiên lực hộ thể của Kim Ô Ngũ Thái Tử đều tan biến toàn bộ. Đây là chỉ pháp gì? Vì sao lại kinh khủng như vậy? Lê tờm. Kim Ô Ngũ Thái Tử không dám dùng thân thể ngạnh kháng, kim trảo thu lại, thân thể dựa theo lực chấn động giữa phá thiên chỉ và cương khí bật lui sang một bên. Kim cung ngọc tiến gần như sắp tới tay hắn càng lúc càng xa, khiến Kim Ô Ngũ Thái Tử tức giận tới oa oa kêu to. Cổ thần đã sớm dự đoán được Kim Ô Ngũ Thái Tử nhất định phải rút lui, vừa hẳn bị diệt không ấm đánh trúng, cương khí tiên lực hộ thể của Kim Ô Ngũ Thái Tử đã bị lực lượng kinh khủng của phá thiên chỉ hủy đi 5-6 phần, lại bị diệt không ấm bắn trúng, cương khí tiên lực toàn thân tán loạn, thân thể của Kim Ô Ngũ Thái Tử bị đẩy bật đi mấy nghìn dặm. Kim quang bay lượn khắp bầu trời, bộ lông của Kim Ô Ngũ Thái Tử đã bị rụng ít nhất vạn chiếc. Trong nháy mắt Kim Ô Ngũ Thái Tử bị đẩy lùi, cổ thần đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Kim cung ngọc tiễn, cánh tay nắm chắc, lập tức thu được Kim cung dài trăm trượng và chín trường tiễn bạch ngọc. Kim ngọc ngọc tiễn đang trong trạng thái nguyên thủy không chủ, cổ thần lập tức hạ ấm ký tiên lực. Thế nhưng Kim cung ngọc tiễn này khác so với pháp bảo bình thường, bởi vì uy lực quá mức cường đại. Cho dù hạ ấm ký tiên lực thì cũng không thể sử dụng ngay, tối đa có thể mang theo. Nếu muốn phát huy lực lượng kinh khủng của Kim cung ngọc tiễn cần phải hoàn toàn luyện hóa mới có thể chân chính biến thành pháp bảo của cổ thần để hắn sử dụng. Kim cung ngọc tiễn vừa mới vào tay, cổ thần lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức kim chi bản nguyên vô cùng khổng lồ bạo phát trong chớp mắt, sinh động không gì sánh được. Một phần lực lượng cuối cùng của kim chi bản nguyên bắt đầu dung hợp với cổ thần rồi, chỉ cần dung hợp hoàn tất, tu vi của cổ thần sẽ có thể tiến thêm một bước triệt để nắm giữ lực lượng kim chi bản nguyên. Trải qua ngũ hành kim kiếp, tu vi bước vào ngũ hành bốn kiếp, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khô hủ bi bị liệt hỏa điện chấn áp, trường mâu kim quang bị thuần dương lệnh chấn áp, Kim Ô Ngũ Thái Tử bị đánh văng mấy nghìn dặm, chật vật tới cực điểm. Kim cung ngọc tiễn đã bị cổ thần đoạt được. Cổ thần đứng yên không nhúc nhích, liều mạng hấp thụ khí tức kim chi bản nguyên trên kim cung ngọc tiễn, khiến kim chi bản nguyên trong cơ thể triệt để sôi trào, triệt để dung hợp với bản thân. Tiên thiên linh bảo trung đẳng của ta, đây là của ta. Cổ thần, tên nhịp tạ, ngươi trả tiên thiên linh bảo cho ta. Kim Ô Ngũ Thái Tử thấy kim cung ngọc tiễn đã rơi vào trong tay cổ thần, tức giận không chịu nổi kêu to. Đôi cánh kim diễm vỗ mạnh, Kim Ô Ngũ Thái Tử lại vọt về phía cổ thần một lần nữa. Bất quá, vừa mới bay được chưa tới nghìn dặm, phía trước đột nhiên bùng phát kim quang, biến thành một phiến thế giới màu vàng, một cỗ lực lượng vô hình sản sinh cản trở bước tiến của Kim Ô Ngũ Thái Tử. Ngũ hành kim kiếp đã tới rồi. Kiếp số thiên địa chính là một loại quy tắc, không thể thay đổi trừ phi có thể đánh vỡ được quy tắc, bất quá từ tuyên cổ tới nay chưa bao giờ xuất hiện đại năng này. Vì vậy cổ thần trải nghiệm ngũ hành kim kiếp, Kim Ô Ngũ Thái Tử chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn chờ khi kiếp số thiên địa hoàn tất mới có thể xuất thủ. 10 năm trước, cổ thần đã trải qua ngũ hành một kiếp ngay trước mặt Kim Ô Ngũ Thái Tử, thành công đạt tới ngũ hành hai kiếp. Sau 10 năm, cổ thần lại một lần nữa trải nghiệm ngũ hành kim kiếp ngay trước mặt Kim Ô Ngũ Thái Tử, muốn từ ngũ hành ba kiếp đột phá tới ngũ hành bốn kiếp. Chỉ trong thời gian 10 năm, sự phát triển của cổ thần khiến Kim Ô Ngũ Thái Tử cảm thấy kinh khủng. Nếu là những tu sĩ khác phải trải qua thiên kiếp ngũ hành ngay trước mặt chính mình, Kim Ô Ngũ Thái Tử khẳng định thư sướng không gì sánh được, bởi vì sau khi trải nghiệm thiên kiếp ngũ hành là thời điểm suy yếu nhất, lúc này, tuy rằng tu vi đã đột phá, thế nhưng thực lực lại không bằng 1/10 so với lúc trước khi độ kiếp. Nhưng thấy cổ thần độ thiên kiếp, trong lòng Kim Ô Ngũ Thái Tử sát na băng lãnh vô cùng. Cổ thần độ kiếp, Kim Ô Ngũ Thái Tử đã từng chứng kiến qua, sau khi độ kiếp xong căn bản không hề có nửa điểm suy yếu, có chỉ là thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại cổ thần và Kim Ô Ngũ Thái Tử có thực lực tương đương với nhau, Kim Ô Ngũ Thái Tử có thể khẳng định, sau khi cổ thần đột phá tu vi bước vào ngũ hành bốn kiếp, hắn không phải là đối thủ của cổ thần. Thế nhưng, mắt thấy kim cung ngọc tiến đều nằm trong tay cổ thần, muốn kim ô ngũ thái tử rời khỏi quả thực hàng nghìn hàng vạn lần không muốn. Ta đã thông báo cho các cường giả thiên cung gần đây, bọn họ đã truyền bá cho các cường giả thiên cung khác. Hiện tại thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cường giả thiên cung gần đây hẳn là đã liên tiếp chạy tới rồi, chờ khi cổ thần độ kiếp xong, cho dù ta không địch lại, nhưng cũng phải bám trụ hắn một đoạn thời gian. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 954. Ngũ hành bốn kiếp. Muốn luyện hóa tiên thiên linh bảo trung đẳng cần phải có thời gian không ngắn, chỉ cần cường giả thiên cung tới rồi, đến lúc đó có cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, đỉnh trước cổ thần không thể sống sót. Tâm niệm kim ô ngũ thái tử chuyển động, không hề rời đi, đứng xa xa nhìn cổ thần đột kiếp. Khí tức kim chi bản nguyên trong kim cung cường đại tới không thể tưởng tượng. Mới chỉ cầm kim cung trong tay không tới 10 lần hô hấp, cổ thần đã triệt để kích phát lực lượng tàn dư của kim chi bản nguyên trong mệnh tuyển xung hợp với bản thân, tu vi đạt tới ngũ hành bốn kiếp, bắt đầu đầu ngũ hành kim kiếp. Khí tức kim chi bản nguyên chỉ là một loại khí tức trong cử cung này mà thôi, cộng thêm 9 thanh ngọc tiễn, khí tức bản nguyên ẩn chứa trong đó vượt quá 10 loại. Tiên thiên linh bảo bởi vì đồng sinh với vũ trụ, vì vậy đều ẩn chứa khí bản nguyên vũ trụ, một tia khí tức bản nguyên đều có uy lực cực kỳ cường đại, hơn 10 loại khí tức bản nguyên cường liệt có uy lực kinh khủng như thế nào, có thể nghĩ. Cũng chỉ có cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp mới có thể xem thường công kích của kim cung ngọc tiễn. Cổ thần đứng thẳng trong một thế giới màu vàng, toàn bộ không gian đều là màu vàng, trời màu vàng, đất màu vàng. Tư không bốn phía đều là màu vàng. Những khí tức màu vàng này không phải là khí tức của kim chi bản nguyên, mà là tràn ngập tính phá hư, là ngũ hành kiếp kim hủy diệt. Kim trúc chính là bản chất của binh khí thiên hạ, chủ sát phạt, giết chóc. Cổ thần đang ở trong ngũ hành kiếp kim, bốn phía tràn ngập khí sát lục kim quang lấp lánh. Ngũ hành kiếp kim hóa thành một thanh thần binh lợi khí, tấn công về phía cổ thần. Vèo! Một thanh cự phủ đột nhiên chém xuống, nhằm thẳng vào đỉnh đầu cổ thần. Cự phủ này dài tới 100.000 vạn dặm, thế phải chém tất cả thành hai nửa. Cổ thần nhìn cự phủ kiếp kim, thần tình chấn định, tay phải nắm chắc, đón lưới phủ chính là một quyền bằng da thịt. Bản nguyên chi kim ngưng tụ thành quyền cương màu vàng, dựng thẳng trời cao kích vào lưới cự phủ kiếp kim. Ầm! Một tiếng bạo tạc thật lớn, lưới cự phủ khổng lồ không gì sánh được giống như quả bóng cao su bị quyền cương của cổ thần đánh thành một vết thủng sâu tới vạn trượng. Toàn bộ lưới phủ giống như lò xo bắt lên, trong sát na biến mất không còn. Ầm! Một thanh cự chùy mạnh mẽ oanh kích xuống, thương thiên đại địa đều bị một chùy này đập thành lỗ thủng cực lớn, trong nháy mắt rơi vào đỉnh đầu cổ thần. Thần chùy dài tới 1.000 vạn dặm tràn ngập lực lượng chấn động mãnh liệt, kim quang lấp lánh, cộng thêm sát khí vô cùng vô tận, thế muốn đập tan cổ thần thành hư vô. Đối mặt với công kích của kim chùy khổng lồ, sắc mặt cổ thần không thể thay đổi, lập tức đánh mạnh một quyền. Ầm! Tiếng bạo tạc kinh thiên bùng phát, kim chùy khổng lồ bị một quyền của cổ thần đánh tan, hóa thành vô số ngũ hành kiếp kim tiêu tán bốn phía. Lập tức càng nhiều thần binh lợi khí xuất hiện, có thần kiếp, có thần đao, có thần thương, có thần kích. 18 loại vũ khí, lưới vũ khí kỳ quái sắc bén, cái gì cũng có. Bất quá, dưới đòn công kích ẩn chứa kim chi bản nguyên của cổ thần, tất cả thần binh lợi khí đều bị cổ thần đánh bay, hoặc là một quyền đánh tan. Cuối cùng, ngũ hành kiếp kim hóa thành một tòa cung điện, bảo tháp, cao sơn. Từng đám kim chi tinh linh từ trong không gian đi ra, nắm tay của chúng có thể đánh vỡ thương thiên, đại địa, tất cả đều oanh kích về phía cổ thần. Trừ kim chi linh tinh còn có mộc chi tinh linh, thủy chi tinh linh, hỏa chi tinh linh. Thanh thế minh mông cuồn cuộn, uy lực kiếp số cho dù là cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp như Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đối mặt với kim điện, kim tháp, kim sơn vô cùng vô tận cùng với các loại hình công kích của tinh linh ngũ hành cổ thần vẫn khí định thần nhàn, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, hóa thành cao mấy nghìn trượng, cái miệng lớn há ra, một ngụm nuốt kim cung, ngọc tiễn lớn tới trăm trượng vào trong bụng. Sau đó, bản nguyên chi kim ngưng tụ thành nắm tay khổng lồ vô cùng, một quyền oanh kích mãnh liệt. Kim điện bị đánh vỡ rồi, kim tháp bị tiêu diệt, kim sơn bị đánh nát, các loại tinh linh ngũ hành đều bị một quyền của cổ thần phá vỡ, tan biến thành hư vô. Thực lực của cổ thần, ngũ hành kim kiếp căn bản không thể làm gì được hắn, rất nhanh kiếp số trôi qua, cổ thần vô cùng vững vàng bước vào cảnh giới ngũ hành bốn kiếp. Không gian kiếp số tự thành một giới, vì vậy tuy rằng cổ thần cảm giác được không gian kiếp số rộng lớn không gì sánh được, nhưng trên thực tế, tại bản nguyên chi địa không hề chiếm bao nhiêu diện tích, Kim Ô Ngũ Thái Tử đang đứng cách nhìn sẵn quan sát. Thực lực cường hãn của cổ thần đã chấn động tâm linh của Kim Ô Ngũ Thái Tử, nhìn cổ thần vô cùng hời hợt, sơ tay nhất. Chân có thể đánh tan được các loại công kích của ngũ hành kim kiếp, há mồm trợn mắt kinh ngạc. Nhất là khi cổ thần há miệng nuốt kim cung ngọc tiễn vào trong bụng, trong mắt Kim Ô Ngũ Thái Tử càng lộ ra thần sắc không thể tin tưởng được. Trong tiên thiên linh bảo ẩn chứa đủ loại khí tức bản nguyên, chỉ tồn tại trong vũ trụ bản nguyên, ngay cả không gian giới chỉ cũng không thể cất giữ được. Hiện tại cổ thần có thể nuốt tiên thiên linh bảo vào trong cơ thể, điều này nói rõ trong thân thể cổ thần có ẩn chứa lực lượng bản nguyên vũ trụ, bằng không sẽ bị khí tức bản nguyên kiếp nổ tan xác. Thể chất của cổ thần siêu nhiên là thuần dương chi thể, trong thân thể cũng có bản nguyên ngũ hành tồn tại, bản nguyên ngũ hành chính là bản nguyên vũ trụ. Tuy rằng uy lực không cường đại bằng bản nguyên âm dương, thế nhưng bản nguyên ngũ hành là nguyên điểm của tất cả, bao dung vạn vật, chỉ cần vận dụng tốt, hầu như không gì không làm được. Bất quá trong kim cung ngọc tiễn không phải chỉ có khí tức bản nguyên ngũ hành, các loại khí tức bản nguyên tổng cộng hơn 10 loại, vừa mới vào trong cơ thể cổ thần lập tức khiến cổ thần cảm giác khó chịu muốn vặn vẹo bùng nổ. Cổ thần bất chấp nhiều như vậy, tiên thiên linh bảo trung đẳng cho dù là cường giả âm dương sinh tử kiếp thu được cũng cần phải có mấy ngày mấy đêm mới có thể hoàn toàn luyện hóa được. Kim cung ngọc tiễn này chính là tồn tại đỉnh cấp nhất trong tiên thiên linh bảo trung đẳng, luyện hóa tự nhiên càng khó khăn hơn. Cổ thần không có nhiều thời gian, không bao lâu sau nhất định sẽ có rất nhiều cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp chạy tới, đừng nói là cường giả trận doanh chư thiên, cho dù là cường giả trận doanh vạn giới cũng không thể đảm bảo sẽ không sinh lòng tham. Vì vậy cổ thần trực tiếp nuốt kim cung ngọc tiễn, trực tiếp vận dụng lực lượng bản nguyên ngũ hành trong cơ thể mạnh mẽ luyện hóa, tuy khó chịu nhưng thời gian luyện hóa được ngắn rất nhiều. Tuy rằng chấn động đối với thực lực của cổ thần, thế nhưng kiếp số vừa kết thúc, Kim Ô Ngũ Thái Tử lập tức vỗ mạnh hai cánh công kích về phía cổ thần, ngăn cản cổ thần luyện hóa. Cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp hầu như có bất tử chi thân, rất khó giết chết, Kim Ô Ngũ Thái Tử tuyệt đối không thể để cổ thần luyện hóa kim cung ngọc tiễn. Đối mặt với Kim Ô Ngũ Thái Tử đang bay nhanh tới, cổ thần hừ nhẹ một tiếng, đánh ra một quyền. Vèo! Một đạo quyền cương năm màu đột nhiên từ trong quyền phong kích bắn ra, trong sát na biến thành lớn, hóa thành nghìn dặm. Chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa lực lượng bản nguyên ngũ hành. Theo cổ thần, đối với lực lượng bản nguyên ngũ hành đã triệt để nắm giữ bốn loại, dung nhập vào trong chiến thần diệt tinh quyền, lực lượng bản nguyên ngũ hành trong quyền cương càng thêm cường đại rất nhiều. Đồng thời, tu vi của cổ thần đã đột phá, đối với dung hợp số lượng chiến thần diệt tinh quyền trong một quyền cấp tốc tăng mạnh. Bước vào ngũ hành bốn kiếp, cổ thần đối với dung hợp chiến thần diệt tinh quyền đã đạt tới trình độ 9999 quyền hợp nhất. Chỉ còn kém một bước là có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của chiến thần diệt tinh quyền, vạn quyền hợp nhất. Chiến thần diệt tinh quyền 9999 quyền hợp nhất đánh thẳng vào thân thể Kim Ô Ngũ Thái Tử, tất cả cương khí tiên lực hộ thể đều bị đánh tan, thân thể Kim Ô Ngũ Thái Tử giống như đạn pháo trực tiếp văng ngược về phía sau mấy nghìn dặm. Lúc này đây không chỉ có rất nhiều lông chim màu vàng rơi rụng, thân thể của Kim Ô Ngũ Thái Tử bị chấn thành vô số vết nứt rách, máu tươi tuôn trào. Phát sinh một tiếng thét thống khổ chói tai. Một quyền đánh lui Kim Ô Ngũ Thái Tử, cánh tay cổ thần vương U, V, Quy, Quy, A, nhấp thu thuần dương lệnh trở về, trường mâu màu vàng mất đi áp chế của thuần dương lệnh tiếp tục phá không bay về phía cổ thần. Thực lực của cổ thần không phải thời điểm ngũ hành ba kiếp có thể sánh bằng, một quyền đánh ra. Một tiếng bạo tạc rung trời, trường mâu màu vàng chưa kịp đâm vào thân thể cổ thần đã bị đánh văng đi, nổ bắn mấy nghìn dặm. Thân thể cổ thần khẽ động, hạ xuống đỉnh liệt hỏa thần điện, hắc cầu không đuôi vô hủ bi còn đang bị trấn áp bên trong liệt hỏa thần điện. Liệt hỏa thần điện rung động kịch liệt, hiển nhiên cho dù là tiên thiên linh bảo hạ phẩm cũng khó có thể triệt tiêu được công kích của khổ hủ bi có thực lực tương đương với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Thế nhưng cổ thần vừa đứng trên đỉnh chóp liệt hỏa thần điện không ngừng rung động lập tức trở nên yên tĩnh, không hề lay động. Cổ thần cầm thuần dương lệnh trong tay, vỗ xuống liệt hỏa thần điện, vô số thuần dương chi hỏa thuần màu trắng trào ra ngoài. Hoàn toàn bao phủ liệt hỏa thần điện đồng thời còn chui vào bên trong liệt hỏa thần điện. Trong liệt hỏa thần điện có hỏa diễm ẩn chứa khí tức hỏa chi bản nguyên, không thể tạo thành thương tổn thực tế đối với khô hủ bi. Thế nhưng thuần dương chi hỏa không giống, trừ phi giống như Kim Ô Ngũ Thái Tử, đã trải qua dương kiếp của âm dương sinh tử kiếp mới có thể hoàn toàn ngăn chặn được công kích của thuần dương chi hỏa. Gâu gâu gâu. Bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt, trong liệt hỏa thần điện lập tức truyền tới tiếng chó sủa thống khổ của khô hủ bi. Kim Ô Ngũ Thái Tử thấy vậy, tuy rằng không thích thú gì đối với đầu chó hoang khô hủ bi này, thế nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng, tự nhiên không muốn nó chết trong tay cổ thần, đôi cánh mở rộng, lại lao mạnh về phía cổ thần. Cổ thần giơ tay đánh một quyền. Lại là chiến thần diệt tinh quyền 9999 quyền hợp nhất, lập tức đánh văng Kim Ô Ngũ Thái Tử mấy nghìn dặm, không biết xoay vòng quay cuồng bao nhiêu lần. Một đạo kim quang bắn mạnh tới, chính là tiên thiên linh bảo hạ đẳng ưu tú lúc trước đối với cường giả ngũ hành thoát thai kiếp hầu như có hiệu quả miêu sát. Thế nhưng đối với cổ thần mà nói quả thực giống như kim thêu quần áo bị cổ thần đánh bay. Kim Ô Ngũ Thái Tử liên tục công kích mấy lần về phía cổ thần, đồng thời còn không ngừng dùng trường mâu màu vàng tấn công, thế nhưng đều bị cổ thần đẩy lùi đơn giản. Trong liệt hỏa thần điện, hắc cầu không đuôi khô hủ bi kêu lên thảm thiết, càng lúc càng kịch liệt, dưới sự thiêu đốt của thuần dương chi hỏa, không chỗ chạy trốn. Cổ thần phân tâm tam dụng, một mặt khống chế thuần dương chi hỏa không ngừng đốt cháy khô hủ bi, một mặt vận dụng chiến thần diệt tinh quyền đẩy lùi Kim Ô Ngũ Thái Tử, một mặt vận dụng lực lượng bản nguyên ngũ hành luyện hóa kim cung, ngọc tiễn. Trong liệt hỏa thần điện tiếng kêu thảm thiết của khô hủ bi càng lúc càng nhỏ, đã cách cái chết không xa. Kim Ô Ngũ Thái Tử liều mạng muốn quấy rối cổ thần thế nhưng đều vô công trở lại, không khỏi nòng lòng như lửa đốt, thầm nghĩ qua lâu như vậy rồi. Vì sao các cường giả thiên cung vẫn chưa tới đây? Hết nhìn đông lại nhìn tây, thần sắc Kim Ô Ngũ Thái Tử đột nhiên vui vẻ, tinh thần đột nhiên rung lên, chỉ thấy xa xa, một đạo kim quang đang phi độn về phía chính mình cực nhanh. Là nhị ca tới. Kim Ô Ngũ Thái Tử nhất thời hoan hô một tiếng. Cổ thần, tên nghịch tặc ngươi, lần này ngươi triệt để xong, thần cung thuộc về thiên cung, thuộc về thiên đế chi tử, ngươi không có tư cách sở hữu. Ngươi tới chính là Kim Ô Nhị Thái Tử, một vị cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn. Kim Ô Nhị Thái Tử không phải là cường giả thiên cung cách Kim Ô Ngũ Thái Tử gần nhất, thế nhưng là cường giả thiên cung mạnh nhất tại tầng thứ 2. vừa thu được tin tức của Kim Âu Ngũ Thái Tử, lập tức cấp tốc phi độn về phía Bảo Quang Kinh Thiên, bởi vì tốc độ phi độn của cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn vô cùng nhanh chóng, vì vậy là người đầu tiên chạy tới. Cách mấy vạn dặm phía sau hắn còn có cường giả thiên cung khác, đều là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp. Kim Ô Ngũ Thái Tử vừa mới xuất hiện trong đường nhìn của Kim Ô Ngũ Thái Tử, lập dùng thần thức truyền âm nói: "Nhị ca, mau tới, đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng, đồng thời còn là loại hình công kích, đã bị nghịch tặc cổ thần này cướp sật đi, đang bị luyện hóa bên trong." Thần sắc Kim Ô Nhị Thái Tử cả kinh truyền âm nói: "Vì sao hắn có thể cướp được thần cung từ tay ngươi?" Trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Kim Ô Nhị Thái Tử không thể nào nghĩ ra được Kim Ô Ngũ Thái Tử dĩ nhiên bị đánh bại trong tay cổ thần. Kim Ô Ngũ Thái Tử truyền âm nói: "Nhị ca, nghịch tặc cổ thần này thực sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tốc độ đề thăng thực lực từ tuyên cổ cho tới nay chưa bao giờ xuất hiện. 10 năm trước ta còn có thể thoải mái áp chế hắn, thế nhưng 10 năm sau tu vi của hắn đã liên tục đề cao 3 cấp độ nhỏ, thực lực đã vượt qua ta, chỉ có tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn của nhị ta mới có thể chiến thắng hắn." Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 955 Luyện hóa thần cung. Kim Ô Nhị Thái Tử nhìn không được nhướng mày, mặc dù giữa âm dương sinh tử kiếp và âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn có khoảng cách thực lực không hề nhỏ, thế nhưng không hề chênh lệch quá lớn như từ ngũ hành năm kiếp đại viên mãn tới âm dương sinh tử nửa kiếp. Cùng là một âm dương sinh tử kiếp, tuy rằng thực lực có mạnh có yếu, nhưng thực lực không sai biệt như trời và đất. Cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, nhưng mạnh hơn có hạn, ngay cả Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng nói chính mình không phải là đối thủ của cổ thần, như vậy thực lực của cổ thần đã đạt tới mức có thể sánh ngang với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, cho dù không bằng thì cũng không kém xa. Thời điểm tiến vào trong thiên cung, cổ thần mới chỉ là mo cường giả bình thường thực lực ngũ hành bốn kiếp, mới chỉ hơn 10 năm thực lực đã phát triển tới mức tranh phong được với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, điều này hầu như không thể tưởng tượng nổi. Cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn được xưng là vô địch chính là vì nếu từ đầu đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp không xa, chính là tồn tại vô địch trong toàn bộ tu chân giới, bất luận là trận doanh chư thiên hay trận doanh vạn giới. Cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn có số lượng cực kỳ hữu hạn, cả hai bên tuyệt đối không vượt quá 20 người. Đối với nghìn nghìn vạn vạn cường giả thiên kiếp bí cảnh toàn bộ vũ trụ phàm gian mà nói, cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn hoàn toàn là tồn tại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Mới chỉ trôi qua hơn 10 năm, cổ thần đã từng một cường giả thiên kiếp bình thường hoàn thành một lần lột xác vô cùng hoa lệ, thực lực đã đạt tới mức chống lại cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Tình huống như vậy, từ xưa tới nay chưa hề có. Cho dù là chiến thần hình, từ tuyên cổ tới nay, lúc tới vũ trụ phàm gian, là người có tu vi đề cao cực nhanh, từ thiên kiếp bí cảnh đề cao thực lực tới mức chống lại được cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng phải mất thời gian 3 vạn năm. 10 năm và 3 vạn năm chênh lệch giữa hai bên to lớn cỡ nào. Thực lực của cổ thần phát triển quá khủng khiếp, không thể không khiến Kim Ô Nhị Thái Tử chấn động mãnh liệt. Cổ thần càng phát triển nhanh, uy hiếp đối với thiên cung càng lớn, có thể khẳng định sau này nhất định lại nhiều hơn một chiến thần hình, thậm chí càng đáng sợ hơn so với chiến thần hình. Đối với cổ thần, Kim Ô Nhị Thái Tử sinh ra lòng phải giết. Kim Ô Nhị Thái Tử truyền âm nói: "Coi chừng cổ thần, đừng cho hắn chạy thoát, ngoại trừ ta ra, phủ cận còn có 5 vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, lão lục, thần kiếm thiên vương đều có mặt, tốc độ của bọn họ so với ta chậm hơn một chút, Nhưng không quá lâu sau sẽ chạy tới, bảy người chúng ta liên thủ, cho dù hắn có ba đầu sáu tay thiên tư yêu nghiệt thì hôm nay cũng muốn để hắn máu phun ba thước, hồn đoạn tại chỗ. Tốc độ của Kim Ô Nhị Thái Tử cực nhanh, vài lần truyền âm đã phi độn về phía trước được hơn 3.000 dặm, hắn cũng nhìn thấy được cổ thần đứng trên liệt hỏa thần điện. Liệt hỏa thần điện chính là tiên thiên linh bảo của Kim Ô Thất Thái Tử. Tuy rằng đã sớm biết được rất nhiều cường giả thiên cung trong bản nguyên chi địa tầng thứ nhất bị cổ thần trắng tợn giết hại, thậm chí có ba vị thiên đế chi tử vẫn lạc trong tay cổ thần, thế nhưng vừa nhìn thấy liệt hỏa thần điện, trong mắt Kim Ô Nhị Thái Tử không nhịn được tuôn trào lửa giận. Kim Ô Nhị Thái Tử nhìn thấy cổ thần cũng nhìn thấy Kim Ô Nhị Thái Tử đang cấp tốc bay tới, tốc độ phi độn cực nhanh, so với cổ thần còn nhanh hơn không ít, có thể đại khái phán đoán được thực lực của Kim Ô Ngũ Thái Tử mạnh hơn một chút so với cổ thần. Đối với thực lực của chính mình, cổ thần tương đối hiểu rõ, tuy rằng có thể đơn giản đánh bại được cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, thế nhưng còn kém hơn nửa bậc so với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, thế nhưng khoảng cách nửa bậc này cũng không xa lắm, đã có thực lực chống lại được cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn muốn chiến thắng hắn hoàn toàn không dễ dàng. Tuy rằng không sợ Kim Ô Nhị Thái Tử, nhưng sắc mặt của cổ thần đã có chút nặng nề, một Kim Ô Nhị Thái Tử không đáng sợ, sợ chính là bị cường giả thiên cung vây công. Kim Ô Nhị Thái Tử chạy tới đây, nói rõ cường giả thiên cung đang cấp tốc chạy tới nơi này, không lâu sau nhất định sẽ có càng nhiều cường giả thiên cung hơn xuất hiện, trốn. Kim Ô Nhị Thái Tử và Ngũ Thái Tử đuổi theo phía sau, lại đang trong lúc dồn toàn lực phi độn, căn bản không thể luyện hóa Kim Cung Ngọc Tiễn trong cơ thể, đồng thời tốc độ phi độn của Kim Ô Nhị Thái Tử nhanh hơn cổ thần một chút, căn bản không trốn được bao lâu sẽ bị đuổi kịp. Chiến. Thực lực của Kim Ô Nhị Thái Tử cực mạnh, mạnh hơn cổ thần, đánh một một còn bị rơi vào thế hạ phong, nào có thời gian thanh thản luyện hóa. Chờ những cường giả thiên cung khác tới, thân bị vây công, nếu không có người giải cứu thì tính mệnh lâm nguy. Trong lúc điện quang đá lửa, trong lòng cổ thần vận chuyển vô số suy nghĩ. Vô luận là chạy hay chiến đều là đường chết, nếu như muốn hóa hiểm thành an chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, ném Kim Cung Ngọc Tiến sang một bên, để Kim Ô Nhị Thái Tử và Ngũ Thái Tử đuổi theo lấy được. Hai người vừa mới lấy được Kim Cung Ngọc Tiễn, luyện hóa còn không kịp, nào còn thời gian tiếp tục truy sát cổ thần, để tránh gặp phải cường giả trận doanh vạn giới, sinh chuyện phức tạp, như vậy cổ thần có thể tránh thoát được một kiếp. Phương pháp này có thể nói rất an toàn, thế nhưng cổ thần lại không tình nguyện vứt bỏ Kim Cung Ngọc Tiễn trong tay, phương pháp này cổ thần không thể làm được. Thứ hai, nắm chắc thời gian luyện hóa Kim Cung Ngọc Tiễn, uy lực của tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp có uy lực vô cùng kinh khủng, chỉ cần cổ thần nắm giữ được lực lượng của Kim Cung Ngọc Tiễn, cho dù là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng không khiến cổ thần e ngại. Thu được thực lực cường đại chính là phương pháp giải quyết nguy hiểm từ căn bản, thực lực cường đại rồi, nguy hiểm tự nhiên không có, chỉ có cổ thần tạo thành nguy hiểm đối với bọn họ. Thế nhưng, luyện hóa Kim Cung Ngọc Tiễn nói dễ như vậy sao? Không tới 10 lần hô hấp tiếp theo Kim Ô Nhị Thái Tử sẽ chạy tới đây, mà cho dù cổ thần lợi dụng lực lượng bản nguyên ngũ hành luyện hóa thì tốc độ luyện hóa so với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn bình thường nhanh hơn gấp trăm lần, nhưng không có thời gian nửa khắc căn bản không thể hoàn toàn luyện hóa. Trong lúc suy nghĩ, khoảng cách đối với Kim Ô Ngũ Thái Tử lại gần hơn, cách cổ thần không đủ 5.000 dặm, tại cực hạn đường nhìn lại có một đạo kim quang khác xuất hiện trong mắt cổ thần. Lại một vị thiên đế chi tử tới rồi. Tốt, tốt, tốt. Cổ thần hét lớn ba tiếng, nói. Tới càng nhiều càng tốt, hôm nay không phải là các ngươi chết chính là ta mất mạng, nhìn xem ai mới là người cười cuối cùng. Đang lúc nói chuyện, thân thể cổ thần nhảy nhẹ, từ trên đỉnh liệt hỏa thần điện hạ xuống một bên. Kim Ô Ngũ Thái Tử thấy nhị thái tử chạy tới, kim xí liệt diễm mở rộng, lại đánh về phía cổ thần. Xem ra cổ thần muốn xuất thủ công kích đối với Kim Ô nhị thái tử, Kim Ô Ngũ Thái Tử tự nhiên ngăn cản. Đồng thời Kim Ô Ngũ Thái Tử chạy tới, một đạo kim quang đẹp mắt bắn đi, trường mâu tiên thiên linh bảo hạ đẳng đỉnh cấp tính công kích lại một lần nữa đâm về phía cổ thần. Cút cho ta! Cổ thần sơ tay đánh mạnh hai quyền. Hai đạo chiến thần diệt tinh quyền 9999 quyền hợp nhất oanh ra, lực công kích kinh khủng khiến hư không bị quy tắc không gian trói buộc cũng phải sinh ra vết rách ghê người. Hai tiếng bạo tạc, Kim Ô Ngũ Thái Tử và trường mâu màu vàng bật lui mấy nghìn trường trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Kim Ô Nhị Thái Tử. Kim Ô Nhị Thái Tử tiếp được Kim Ô Ngũ Thái Tử bị đánh văng ngược phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không tận mắt nhìn thấy thực lực của cổ thần thực sự không thể nghĩ ra được, mới chỉ có tu vi ngũ hành bốn kiếp mà thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng tới như vậy. Cổ thần đẩy lùi Kim Ô Ngũ Thái Tử và trương mâu màu vàng, cánh tay ghét pháp ấm, mạnh mẽ vung lên, liệt hỏa thần điện nhất thời dựng thẳng lên trời, bay lên cao 100 trượng, đột nhiên chuyển hướng, mạnh mẽ đập xuống dưới lòng đất, oanh! Một tiếng bạo tạc, mặt đất bản nguyên chi địa đều rung động kịch liệt, mặt đất không thể phá hư bị liệt hỏa thần điện oanh kích tạo thành một hố to sâu tới mấy thước. Liệt hỏa thần điện trực tiếp bao phủ cổ thần chìm xuống dưới lòng đất. Không có biện pháp, cổ thần chỉ có thể mượn liệt hỏa thần điện tạm thời chống đối công kích, mà cổ thần thì trốn bên trong liệt hỏa thần điện, liều mạng luyện hóa kim cung ngọc tiễn. Liệt hỏa thần điện chính là tiên thiên linh bảo, ẩn chứa khí tức bản nguyên vũ trụ kiên cố không gì sánh được. Tuy rằng chỉ là tiên thiên linh bảo hạ phẩm, thế nhưng cũng khó có thể phá hư. Cường giả ngũ hành thoát thai kiếp đối với tiên thiên linh bảo hoàn toàn không thể tạo thành phá hư, đối với tiên thiên linh bảo hạ phẩm, cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp có thể tạo thành một ít tổn thương, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Liệt hỏa thần điện có thể ngăn cản được công kích của cường giả thiên cung trong thời gian nhất định. Đây chính là cuộc chiến giành giật từng phút từng giây, nếu như liệt hỏa thần điện bị cường giả thiên cung hủy diệt mà cổ thần vẫn chưa thể luyện hóa kim cung ngọc tiễn, như vậy cổ thần bị hãm trong vòng vây công của cường giả thiên cung cửu tử nhất sinh. Nếu liệt hỏa thần điện chưa bị cường giả thiên cung hoàn toàn hủy diệt mà cổ thần đã hoàn thành luyện hóa đối với kim cung ngọc tiễn, như vậy chính mình đã có tiền vốn đánh một trận đối với cường giả thiên cung, đến lúc đó ai sống ai chết, rất có thể sẽ thay đổi 180 độ. Cổ thần bị liệt hỏa thần điện bao phủ, chỉ biết thời gian khẩn cấp, ngồi xuống mặt đất, mọi chuyện đều mặc kệ, toàn tâm toàn ý luyện hóa kim cung ngọc tiễn. Nhanh! Ngăn cản hắn! Thấy cổ thần tiến vào trong liệt hỏa thần điện, thần sắc Kim Ô nhị thái tử cả kinh, hét lớn một tiếng. Bọn họ cũng biết được tâm tư của cổ thần, muốn dựa vào liệt hỏa thần điện ngăn cản công kích của bọn họ. Cổ thần nhân cơ hội luyện hóa tiên thiên linh bảo, hai người sao có thể dễ dàng tha thứ. Rất nhanh Kim Ô Nhị Thái Tử và Ngũ Thái Tử đã chạy tới gần liệt hỏa thần điện, hai người mạnh mẽ quát lên đồng thời xuất thủ công kích liệt hỏa thần điện mãnh liệt. Kim Ô Ngũ Thái Tử vẫn sử dụng trường mâu tiên thiên linh bảo hạ đẳng đỉnh cấp như trước, tiến hành công kích, kim quang nổ bắn ra, một thanh trường thương màu vàng dài tới trăm trượng bắn mạnh vào liệt hỏa thần điện. Đinh một tiếng vang vọng, hỏa hoa văng khắp nơi, sản sinh một cơn lốc, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Thế nhưng liệt hỏa thần điện vẫn không hề động đậy, không lay không lắc, tựa hồ như mọc rễ dưới lòng đất, trường mâu màu vàng bắn ngược trở về, trên liệt hỏa thần điện không hề lưu lại một chút dấu vết. Liệt hỏa thần điện cũng là tiên thiên linh bảo hạ đẳng, bằng vào trường mâu màu vàng căn bản không thể tạo thành tổn thương đối với liệt hỏa thần điện. Kim trảo của Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng kích vào liệt hỏa thần điện, đồng thời không sinh ra bất cứ hiệu quả gì. Điều này khiến Kim Ô Ngũ Thái Tử nhướng mày, cổ thần sử dụng liệt hỏa thần điện tử thủ, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Trong liệt hỏa thần điện, cổ thần đang dốc sức luyện hóa thần cung. Tuy rằng lực lượng công kích của Kim Ô Ngũ Thái Tử không hề lay động liệt hỏa thần diện dù chỉ một chút, thế nhưng lực lượng cực lớn xuyên thấu qua phòng ngự của liệt hỏa thần điện trực tiếp công kích vào không gian bên trong. Chỉ là lực lượng bị tầng phòng ngự của liệt hỏa thần điện suy yếu rất nhiều, không tạo thành ảnh hưởng đối với cổ thần. Âm! Một tiếng bạo tạc vang vọng, liệt hỏa thần điện sừng sững bất động đột nhiên lung lay. Một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ dũng mãnh truyền vào trong nội bộ liệt hỏa thần điện, thân thể của cổ thần giống như bị rung mạnh, da thịt sau lưng đột nhiên rách toạc, phun ra một dòng máu tươi. Lực công kích thực khủng khiếp, là Kim Ô Nhị Thái Tử xuất thủ rồi. Trong tay Kim Ô Nhị Thái Tử có cầm hai thanh cự chùy màu đen kịt, không biết làm từ chất liệt gì, thế nhưng bên trên có vô số phù văn màu đen lưu động. Là phù văn tiên thiên, đôi cự chùy đen nhánh này cũng là tiên thiên linh bảo. Chấn thiên thần chùy là một kiện tiên thiên binh bảo trung đẳng bình thường, con bà chưa lập của Kim Ô Ngũ Thái Tử. Đôi cự chùy này cũng xuất phát từ bản nguyên chi địa, do Kim Ô Đại Thái Tử thu được từ 12 vạn năm trước. Sau đó Kim Ô Đại Thái Tử thu được tiên thiên linh bảo càng thêm lợi hại hơn, vì vậy đã đưa chấn thiên thần chùy cho Kim Ô Nhị Thái Tử. Chấn thiên thần chùy nặng không gì sánh được, là tiên thiên linh bảo trung đẳng, lực công kích cực mạnh. Kim Ô Nhị Thái Tử, kim quan tóc vàng, kim bào kim ngoa, uy phong lấm lấm, thân thể từ trên cao vạn mét hạ xuống, cầm hai thanh chấn thiên thần chùy cực lớn trong tay, mạnh mẽ nện vào đỉnh liệt hỏa thần điện. Âm âm. Hai chùy đồng thời đánh trúng liệt hỏa thần điện, tức thì vang lên tiếng vang vọng kinh thiên, liệt hỏa thần điện lại bị lực cơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cực lớn chấn tới run lên. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 956, thần kiếm thiên vương. Trong liệt hỏa thần điện, thân thể của cổ thần một lần nữa gặp phải đòn nghiêm trọng, lực lượng cực lớn khiến thân thể hắn vỡ tan, trước ngực xuất hiện một vết thương sâu có thể nhìn thấy xương trắng. Cổ thần và một chi bản nguyên hoàn toàn dung hợp, thân thể vừa mới xuất hiện vết thương liền lập tức trì hết, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ trong thời gian vài lần hô hấp ngắn ngủi, vết thương phía sau lưng đã khôi phục hơn phân nửa. Thế nhưng tần suất công kích của Kim Ô Ngũ Thái Tử hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ chữa thương, vết sách phía sau lưng vừa mới trì hết phân nửa, trước ngực lại xuất hiện một vách sách tan vỡ khác. Nhìn công kích uy mãnh của Kim Ô Nhị Thái Tử, Kim Ô Ngũ Thái Tử phỉnh môi lên thầm nghĩ. Cổ thần, ngươi không ra thì trực tiếp đánh chết ngươi, lực công kích của nhị ca chính là lấy chấn động cường đại là chính, lần này ngươi chết chắc rồi. Đối với vết thương trên người, cổ thần không hề chú ý tới, chỉ liệu vết thương hoàn toàn là do một chi bản nguyên trong cơ thể tự động chữa trị theo bản năng. Cổ thần hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc luyện hóa thần cung. Cuộc điện trước mắt chỉ có thể luyện hóa tiên thiên linh bảo trung đẳng này mới có thể hóa giải được. Âm âm. Một tiếng bạo tạc kinh thiên, Kim Ô Nhị Thái Tử lại triển khai công kích uy mãnh. Hai chấn thiên thần chùy nặng nề rơi vào liệt hỏa thần điện. Liệt hỏa thần điện không chỉ có rung động mãnh liệt, thậm chí còn xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Chấn thiên thần chùy là tiên thiên linh bảo trung đẳng, liệt hỏa thần điện là tiên thiên linh bảo hạ đẳng. Khí tức bản nguyên ẩn chứa trong hai tiên thiên linh bảo này hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tuy rằng liệt hỏa thần điện vô cùng kiên cố, thế nhưng chỉ cần có đủ thời gian, Kim Ô Nhị Thái Tử hoàn toàn có thể sử dụng chấn thiên thần chùy phá hủy hoàn toàn. Mỗi một lần Kim Ô Nhị Thái Tử hạ chùy xuống, liệt hỏa thần điện lại nhiều hơn một vết rách rất nhỏ, cổ thần bên trong điện lại xuất hiện thêm một vết thương rách nát không hề nhỏ trên cơ thể. Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng không hề nhàn rỗi, đồng thời quan sát Kim Ô Nhị Thái Tử dùng chấn thiên thần chùy phá hủy liệt hỏa thần điện. Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng phát sinh công kích mãnh liệt vào liệt hỏa thần điện, lực công kích chồng chất, đối với liệt hỏa thần điện tạo thành lực phá hư càng lớn hơn nữa, đối với cổ thần bên trong điện tạo thành thương tổn càng nặng hơn. Phía sau lưng, vết thương vỡ tan trước ngực đều chỉ hết được rồi, thế nhưng toàn thân trên dưới lại có càng nhiều vết thương tan vỡ. Kim Ô Ngũ Thái Tử liên tục công kích hơn 10 lần, toàn thân cổ thần đã trở thành đầy vết thương. Nhìn qua cổ thần giống như một huyết nhân, thế nhưng cổ thần thủy chung giữ vững tinh thần tập trung vào việc luyện hóa thần cung. Không quá lâu sau, vị thiên đế chi tử thứ hai đã chạy tới rồi, là Kim Ô Lục Thái Tử, là một vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Mấy nhìn dặm phía sau Kim Ô Lục Thái Tử còn có một đạo kiếm quang, là thần kiếm thiên vương, cũng là một vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Địa phương xa hơn còn có ba cường giả thiên cung đang phi độn chạy tới rất nhanh. Trong tay Kim Ô Lục Thái Tử cũng có một kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng đỉnh cấp loại hình công kích, là một thanh trường côn màu vàng. Vừa mới tới phủ cận liệt hỏa thần điện liền lập tức gia nhập chiến đoàn triển khai công kích đối với liệt hỏa thần điện. Tu vi của Kim Ô Lục Thái Tử và Kim Ô Ngũ Thái Tử tương đương với nhau, trường côn màu vàng và trường mâu màu vàng là tiên thiên linh bảo cùng cấp bậc, lực công kích của hai người hoàn toàn tương đương. Nguyên bản hai người đối với cổ thần ngồi bên trong liệt hỏa thần điện không thể tạo thành thương tổn thực chất nào, thế nhưng có Kim Ô Nhị Thái Tử ở đây, hai người đồng thời xuất thủ. Ngay khi Kim Ô Nhị Thái Tử đánh xuống, trường côn màu vàng, trường mâu màu vàng và ấn thiên thần chùy hầu như đồng thời oanh kích vào liệt hỏa thần điện, lực công kích chồng chất khiến cổ thần bên trong liệt hỏa thần điện bị chấn tới phun máu tươi khỏi miệng. Liệt hỏa thần điện lấy mắt thường có thể nhìn thấy rõ không ngừng rung động, bên trên đã xuất hiện rất nhiều vết sách dài chừng ngón tay út. Kim Ô Lục Thái Tử vừa đến không lâu, thần kiếm thiên vương cũng tới rồi. Cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn của thiên cung có số lượng không nhiều lắm, nhưng tổng cộng cũng gần 20 người. Thần kiếm thiên vương mới chỉ có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp đã có thể được nhận phong hào thiên vương, đồng thời còn liệt danh cùng tứ đại thiên vương của thiên cung. Từ rất nhiều cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp khác để lộ tài năng nổi bật, nói rõ hắn nhất định có chỗ hơn người, thực lực vượt xa cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp bình thường, thậm chí càng xuất sắc hơn so với một số cường giả âm dương sinh tử đại viên mãn bình thường, như vậy mới có thể liệt vào thiên vương. Phong hào của thần kiếm thiên vương xuất phát từ thanh kiếm trong tay hắn, tên là Hỗn Độn Thần Kiếm, là một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng. Cùng là tiên thiên linh bảo trung đẳng cũng có phân chia mạnh yếu, đại khái chia làm 3 tầng cấp. Một loại là cấp bình thường, loại tiên thiên linh bảo trung đẳng này kém cỏi nhất, hầu như tất cả cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn đều sử dụng loại tiên thiên linh bảo này. Ví dụ như chấn thiên thần chùy trong tay Kim Ô Nhị Thái Tử. Trên cấp bình thường còn có cấp ưu tú, loại tiên thiên linh bảo trung đẳng này có uy lực phi thường cường đại, so với cấp bình thường mạnh hơn không chỉ gấp 2 lần, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một số rất ít cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn mới có tiên thiên linh bảo trung đẳng cấp ưu tú, ví dụ như thiên địa huyền hoàng tháp trong tay bảo tháp thiên vương, cử linh thần phủ trong tay cử phủ thiên vương cùng với hỗn độn thần kiếm trong tay thần kiếm thiên vương. Địa vị của thiên vương không dưới thiên đế chi tử, thần kiếm thiên vương vừa mới tới, Kim Ô Nhị Thái Tử lập tức nở nụ cười nói. Có đại giá thần kiếm thiên vương, phá vỡ liệt hỏa thần điện dễ dàng, tru sát nghịch tặc cổ thần chỉ là chuyện đơn giản. Tuy rằng tu vi của Kim Ô Nhị Thái Tử mạnh hơn thần kiếm thiên vương, thế nhưng thực lực của hai người chỉ tương đương với nhau, đồng thời luận về lực phá hoại đối với liệt hỏa thần điện, hiển nhiên chấn thiên thần chùy không thể bằng được hỗn độn thần kiếm. Chỗ lợi hại của chấn thiên thần chùy chủ yếu là ở lực chấn động có thể xuyên thấu qua tầng phòng ngự của liệt hỏa thần điện công kích vào cổ thần bên trong điện. Mà hỗn độn thần kiếp là tiên thiên linh bảo công kích trực tiếp chân chính, có thể tạo thành phá hủy cực lớn đối với liệt hỏa thần điện. Chỉ cần liệt hỏa thần điện bị phá, Cổ thần không có liệt hỏa thần điện ngăn cản, bất luận cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn nào xuất thủ cũng có thể tạo thành thương tổn chí mạng đối với cổ thần. Thần kiếm thiên vương khẽ gật đầu đối với Kim Ô nhị thái tử, nói: Chấn thiên thần chùy của nhị thái tử thuận đối địch, phá vỡ liệt hỏa thần điện thì hỗn độn thần kiếm của bản vương càng sắc bén hơn, cho dù là tiên thiên linh bảo cũng phải tan thành mảnh nhỏ dưới thần kiếm của bản vương. Thần kiếm thiên vương nói xong, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống, một đạo kiếm cương nổ bắn ra, trong sát na hóa thành âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí quấn lấy nhau, hóa thành một phiến hỗn độn. Hỗn độn kiếm cương dài tới nghìn trượng, kiếm cương vừa ra, kiếm ý cường đại đã xuyên thấu qua phòng ngự của liệt hỏa thần điện. Cho dù là ở trong liệt hỏa thần điện, cổ thần cũng cảm nhận được một cỗ sát ý tùm, không khí bốn phía không gió tự động, xoay tròn mãnh liệt. Đinh! Một tiếng vang kịch liệt, kiếm cương lướt qua trên liệt hỏa thần điện đã chém rách một giường dài tới hơn 10 trượng, sâu tới trượng dưới. Một kiếm chém ra tạo thành tổn thương đối với liệt hỏa thần điện càng thêm kinh khủng so với cả ba người Kim Ô nhị thái tử, ngũ thái tử và lục thái tử tổng lại. Thần kiếm thiên vương, hảo thủ đoạn. Ba vị thiên đế chi tử đồng thời khen. Kim Ô nhị thái tử nhìn một đạo độn quang đang phi độn cực nhanh cách đó không xa, trên mặt nở nụ cười, nói: Chúng ta cũng đừng nhàn dối, bằng vào tốc nhanh nhất phá vỡ liệt hỏa thần điện, chu sát nghịch tặc cổ thần. Công kích cường đại liên tục không ngừng nghỉ rơi vào liệt hỏa thần điện, phát ra tiếng ầm ầm rung trời. Ba vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp cuối cùng của thiên cung cũng đã phi độn tới gần liệt hỏa thần điện, gia nhập vào trong chiến đoàn. Nhóm cường giả thiên cung đầu tiên này nguyên bản chỉ cách nơi này trong vòng 10.000 vạn dặm, những cường giả thiên cung khác cách tương đối xa, chí ít cũng là 100.000 vạn dặm, cho dù bọn họ thu được tin tức đi nữa, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể chạy tới. Lấy công kích mạnh mẽ của Kim Ô nhị thái tử làm chủ, năm vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp đều lấy tiên thiên linh bảo hạ đẳng của bản thân khởi động công kích mãnh liệt đối với liệt hỏa thần điện. Sáu người đồng thời xuất thủ, sáu đạo công kích đồng thời rơi vào liệt hỏa thần điện, không chỉ tạo thành vết sách không nhỏ đối với liệt hỏa thần điện mà lực lượng vô cùng khổng lồ khiến cổ thần bên trong bị chấn động mãnh liệt, da thịt vỡ tan, ngay cả lục phủ ngũ tạng, xương cốt toàn thân cũng bị lực lượng cực lớn gây tổn thương nặng, có xu thế muốn nổ tan thành vô số mảnh nhỏ. Trừ điều này ra, thần kiếm thiên vương sử dụng hỗn độn thần lôi kiếm phát ra công kích mang tính hủy diệt đối với liệt hỏa thần điện. Mỗi một đạo kiếm cương chém xuống, cho dù tạo thành thương tổn đối với cổ thần nhỏ hơn rất nhiều so với mấy vị cường giả khác, thế nhưng đối với liệt hỏa thần điện tạo thành lực phá hoại vô cùng khổng lồ, mỗi một đòn đều tạo thành vết sách dài hơn 10 trượng, sâu tới hơn 1 trượng. Một vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, Kim Ô nhị thái tử. Một vị thực lực tương đương với âm dương sinh tử đại viên mãn, nhưng tu vi mới chỉ có âm dương sinh tử nửa kiếp, thần kiếm thiên vương. Hai vị âm dương sinh tử nửa kiếp, thiên đế chi tử Kim Ô ngũ thái tử và Kim Ô lục thái tử. Ba vị âm dương sinh tử nửa kiếp là cường giả có tư cách tiến vào trong đại điện thiên cung tham dự vào hội nghị thiên cung thảo luận đại sự. Bảy vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đồng thời triển khai công kích mãnh liệt đối với liệt hỏa thần điện, vây công cổ thần, khí thế kinh thiên động địa. Cho dù là cường giả vô địch âm dương sinh tử đai viên mãn bị bảy người vây công, đồng thời có hai kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng loại hình công kích, rất có khả năng sẽ bị vẫn lạc. Mà cổ thần mới chỉ là một cường giả ngũ hành bốn kiếp nho nhỏ, cho dù thực lực đủ sức chống lại cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn bình thường, thế nhưng lúc này đang trong tình thế luyện hóa tiên thiên linh bảo, bị bảy người công kích mãnh liệt như vậy, dù thế nào đi nữa cũng là hung nhiều cát ít. Liệt hỏa thần điện dưới công kích của thần kiếm thiên vương càng lúc càng nhiều vết sách, đồng thời công kích của đám người kim ô nhị thái tử cũng đẩy nhanh tốc độ tan vỡ của liệt hỏa thần điện. Không bao lâu sau, kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng liệt hỏa thần điện này sẽ bị bảy vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp liên thủ công kích triệt để hủy diệt. Bảy vị cường giả thiên cung đều lộ vẻ tươi cười. Tiên thiên linh bảo trung đẳng rất khó luyện hóa, cho dù là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn không có thời gian vài ngày cũng đừng mơ luyện hóa hoàn toàn. Mà bọn họ hủy diệt liệt hỏa thần điện nhất định không tới một thời thần, thậm chí nhất thời nửa khắc là đủ rồi. Đồng thời kim ô nhị thái tử và năm vị cường giả âm dương sinh tử kiếp khác đang liên tục công kích cổ thần bên trong. Nếu cổ thần luyện hóa kim cung ngọc tiễn sẽ phải chịu đựng công kích vô cùng to lớn, mà nếu toàn lực phòng thủ thì không cách nào luyện hóa kim cung ngọc tiễn. Vì vậy, bảy vị cường giả thiên cung tuyệt đối không nghĩ tới khả năng kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng kia sẽ bị cổ thần hoàn toàn luyện hóa. Trong thức hải của bọn họ liên tục hiện lên hình ảnh nháy mắt khi liệt hỏa thần điện bị phá hủy, cổ thần trọng thương toàn thân, nhãn thần tuyệt vọng nhìn bọn họ. Càng suy nghĩ như vậy, bảy vị cường giả thiên cung lại càng thêm hưng phấn, càng phát ra lực lượng cường đại nhất. Muốn sớm hủy diệt liệt hỏa thần điện này một chút, thưởng thức nhãn thần tuyệt vọng của cổ thần kia. Bên trong liệt hỏa thần điện, cổ thần toàn lực luyện hóa kim cung ngọc tiễn toàn bộ đều dựa vào liệt hỏa thần điện ngăn cản công kích. Bản thân ngoại trừ lực phòng ngự của thể chất ra, không hề khống chế nửa điểm lực lượng bản nguyên ngũ hành phòng ngự. Da thịt của cổ thần từ đầu tới chân đã nứt vỡ tan nát. Xương cốt của cổ thần cũng đã vỡ vụn tầng tầng. Nội tạng của cổ thần đã tràn đầy vết thương. Máu tươi của cổ thần chảy đầy mặt đất. Thế nhưng tâm niệm của cổ thần vẫn không hề có bất cứ dao động nào. Thống khổ từ thân thể truyền tới càng thêm cường hóa tín niệm của cổ thần toàn lực luyện hóa kim cung ngọc tiễn. Dưới áo lực vô cùng cường đại, bản nguyên ngũ hành trong cơ thể cổ thần trở lên sinh động trước nay chưa từng có. Một tia bản nguyên ngũ hành cuối cùng không bị nắm giữ. Thổ chi bản nguyên gần như đã hoàn toàn dung hợp với cổ thần. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 957 Táng tiên thần cung. Tu vi của cổ thần đã đạt tới ngũ hành năm kiếp đỉnh phong, không có thể nói là đạt tới điểm giới hạn tiến vào ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, bởi vì lực lượng của thổ chi bản nguyên đã bị cổ thần nắm giữ hoàn toàn. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cổ thần hoàn toàn không cảm thấy có bất cứ dấu hiệu phải vượt qua ngũ hành thổ kiếp, bước vào cảnh giới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Lực lượng của bản nguyên ngũ hành thôi động toàn lực, dưới tín niệm kiên định của cổ thần, luyện hóa kim cung ngọc tiến so với tốc độ nguyên bản của cổ thần đột nhiên trở nên nhanh hơn rất nhiều. Thân thể tan nát, chỉ cần huyết nhục vẫn còn là có thể sống lại. Thế nhưng liệt hỏa thần điện đã không thể chịu được bao lâu nữa rồi. Nếu như muốn ngăn cản công kích của bảy vị cường giả thiên cung, không có bảy vị cường giả đánh giết thành cho bụi, thần hình câu diệt, nhất định phải luyện hóa hoàn toàn kim cung ngọc tiễn. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Tất cả thống khổ đều bị cổ thần vứt ra khỏi đầu, giữa tâm niệm chỉ có hai chữ duy nhất: luyện hóa. Lực lượng bản nguyên ngũ hành dưới lực chấn kích vô cùng to lớn hoàn toàn kích phát, hoàn toàn dung hợp với thân thể cổ thần. Cổ thần đã trở thành hóa thân của bản nguyên ngũ hành. Lực lượng bản nguyên ngũ hành giống như cánh tay của bản thân hắn, cho hắn sử dụng luyện hóa thần cung. Tâm tạng của cổ thần nát, xương cốt của cổ thần nát, thịch thịch, thân thể của cổ thần bạo tạc hóa thành một phiến xương máu. Ngay một khắc này, tâm niệm của cổ thần chuyển động, xương máu xoay tròn bao phủ kim cung ngọc tiễn bên trong, hạ lạc lực lượng ý chí bản nguyên nhất của cổ thần vào trung tâm kim cung ngọc tiễn.